Tiêu Trước vừa không muốn thương tổn A Lang, lại không nghĩ kinh động Ngu Khuyết, dứt khoát toàn bộ thân thể trực tiếp đè ở A Lang trên người ngăn lại nó giãy giụa, sau đó cắn nó sau cổ một bước một dịch đem nó hướng ngoài cửa kéo. Vì thế, đường Ngu Khuyết nửa đêm mắc tiểu đi tiểu đêm khi, nhìn đến chính là nàng Tiểu Các ở bóng đêm dưới đem sư tỷ Tiểu Bạch đè ở dưới thân, cao lớn thân hình bao phủ ở nhu nhược Tiểu Bạch trên người, kích thích, không ngừng kích thích. Ngu Khuyết, nàng cảm rớt, Ngu Khuyết kinh hoàng thất thố tiến lên, khàn cả giọng nói. Tiểu Các ngươi đang làm gì? Các ngươi hai cái công cầu là không có kết quả. Ngươi nếu là thật sự suy nghĩ, ta cho ngươi tìm cái mỹ mạo chó cái không hương sao? Ngươi mau buông ra Tiểu Bạch sư tỷ. Sư tỷ ta nên như thế nào cùng ngươi công đạo nàng Tiểu Các đem nhà ngươi Tiểu Bạch tương tương những ngươi mau ra đây quảng cáo. Cách chương.